Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2755, chương 2756, loạn thế bắt đầu. Ngay tại chỗ tu luyện, Diệp Chân không khỏi khẽ quát một tiếng, 200 khổ tu tế ti ngay tại chỗ gia trì đồng thời. Bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp tu luyện, càng làm người khác chú ý. Lại là phân bố tại tứ phương lấy Di Liệt cầm đầu 4 tên Nam Man thần xà. Di Liệt 4 người, không cần Diệp Chân phân phó, nhìn thấy Thiên Hàng Huyết Vũ, liền lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc, từng tái toàn lực vận chuyển lên tự có pháp môn tu luyện. Oanh ra mặt trời lặn thần xạ tần suất, cũng chậm rất nhiều, giữa thiên địa hạ xuống mưa máu. Trong nháy mắt liền hướng về 4 vị Nam Man thần xạ tập trung lên. Mưa máu trong ẩn chứa từng tia từng sợi huyền ảo khí tức. Bị 4 vị Nam Man thần xạ vô cùng dễ dàng thu nạp nhập thể. Trong nháy mắt, 4 vị Nam Man thần xạ bên người liền hình thành 4 cái huyết sắc vòng xoáy. Tương ứng, 4 vị Nam Man thần xạ khí tức cũng phi tốc tăng lên. Cũng liền tại cùng một giây, giữa thiên địa hạ xuống mưa máu bỗng nhiên rung động, tiếp theo hướng về 200 khổ tu tế ti nghiêng quá khứ. 200 khổ tu tế ti trên không, ngưng tụ thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, vô số từng tia từng sợi huyền ảo khí tức, phi tốc dung nhập 200 khổ tu tế ti thể nội. Cái này 200 khổ tu tế ti tu vi khí tức cũng bắt đầu cấp tốc đề bạt, cho dù là đại đa số người tu vi vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vô pháp đột phá đến đạo cảnh, nhưng lúc này trên người bọn họ tu vi khí tức, như trước đang đột phá, đây là một loại tích lũy, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ thủy đến tự nhiên thành, đột phá đến đạo cảnh, mà dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi một khi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong về sau, là lại không cách nào tiến thêm vô pháp tích lũy, chỉ có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng để đột phá đến đạo cảnh. Nhưng là loại này Thiên Hàng Huyết Vũ trong ẩn chứa lực lượng, lại có thể nhượng giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả lực lượng tiến một bước tích lũy. Diệp Chân hoài nghi, cái này tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống buồn trong mưa, khả năng ẩn chứa có thiên địa đại đạo. Cái này chứng minh Diệp Chân trước đó ý nghĩ kia, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân lập tức liền minh bạch một câu. Đoạt thiên địa thành tạo hóa, muốn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, liền muốn từ thiên địa trong tay chiếm lấy thiên địa đại đạo. Đã trở thành tạo hóa thần nhân, liền muốn từ thiên địa trong tay tác thủ lực lượng. Như vậy một khi vẫn lạc, những lực lượng này liền sẽ giữa thiên địa. Đây cũng là Thiên Hàng Huyết Vũ nguyên nhân. Sư tỷ, Hầu ca, Chu ca, Hổ ca, các ngươi nhanh chóng tu luyện. Còn có các ngươi cũng nhanh chóng tu luyện. Cơ duyên không dễ. Diệp Chân thanh âm tại Thận Long Châu thời tự trong không gian vang lên. Sau đó đại lượng quang ảnh liền từ Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian bay ra. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng hắn 108 vị huyền âm kiếm tùy tùng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Vương Bạch Mục bọn người, nhao nhao từ Thận Long Châu thời tự trong không gian bay ra. Lân cận tìm kiếm địa phương tu luyện. Giữa thiên địa cấp tốc tạo nên cái này đến cái khác huyết sắc vòng xoáy. Sau đó, càng có từng đạo không gian ba động tạo nên. Hơn ngàn tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp cũng từ Thận Long Châu thời tự không gian bay ra, bắt đầu ngay tại chỗ tu luyện. Không chỉ là bọn họ, vừa rồi đem vị kia cùng Đại Quốc Sư Vũ Chân phối hợp hư không liệp vương sợ quá chạy mất phong cửu mạch cùng một tên khác hư không liệp vương cũng liền đất tu luyện. Loại cơ hội này quá hiếm có, nói cho đúng đây là cơ duyên. Phổ thông võ giả cả đời tao ngộ một lần liền có thể sinh ra cả đời thuế biến cơ duyên, đến Diệp Chân nơi này, lại thành dưới trướng đại bộ đội cùng hưởng sự tình, liền liên trưởng để công chúa nhìn lấy một màn, cũng chia tâm thu nạp lên thiên địa này mưa máu tới. Mặc dù nói thổ tạo hóa thần nhân bị giết về sau là thiên hàng huyết vũ, nhưng là tại hoàng linh giới lúc, Diệp Chân cũng sớm liền phát hiện, loại này thiên hàng huyết vũ vẫn là có phạm vi, là lấy thổ tạo hóa thần nhân vẫn lạc địa điểm làm trung tâm, tràn ra khắp nơi hướng bốn phương tám hướng. Theo vẫn lạc tạo hóa thần nhân tu vi khác biệt, thiên hàng huyết vũ phạm vi khác biệt, ít thì mấy trăm vạn dặm, nhiều thì mấy ngàn vạn dặm, nhưng là, không hề nghi ngờ, mưa máu nhiều nhất, lớn nhất, dày đặc chỗ, khẳng định là vẫn lạc trung tâm. Lúc này, Diệp Chân dưới trướng đám này nhân mã, trực tiếp tại tạo hóa thần nhân vẫn lạc trung tâm biên giới tu luyện. Có thể nói, vị này tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên hàng huyết vũ trong hơn phân nửa lực lượng, đều bị Diệp Chân dưới trướng đám này nhân mã toàn bộ nửa đường cho ngăn nước. Cách vẫn lạc đất gần nhất vạn vừa mới nội thành, cũng xuống lên thưa thớt mưa máu. Vạn Châu thành trung tâm nhất Châu Mục phủ trong, bốn vị ăn mặc không đồng nhất lão giả đồng thời lên tới trong trời cao, cảm ứng hấp thu từng tia từng sợi mưa máu. Thiên hàng huyết vũ, đây là có tạo hóa thần nhân vẫn lạc, chỉ là có chút mỏng manh, có thể là vẫn lạc địa điểm cách chúng ta xa xôi. Bao nhiêu cũng có thể nhặt được chỗ tốt là, đi, vẻn vẹn nhặt được chỗ tốt sao? Đây chính là thần vẫn a. Cái này hồng hoang phía trên, có bao nhiêu năm không có phát sinh thần vẫn? Lão phu năm nay thọ 3,400 có năm. Đây là lão phu lần thứ nhất nhìn thấy sư môn ghi chép trong thần vẫn mưa máu. Ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là theo sư môn ghi chép, hồng hoang một khi liên tục xuất hiện thần vẫn, liền đại biểu cho loạn thế bắt đầu. Liên tục bắt đầu sao? Đây mới là ví dụ đầu tiên thần vẫn không đủ vì lo, một lão giả cười rộ lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tên lão giả khác liền cười không nổi, giữa thiên địa mưa máu đột nhiên liền trở nên nồng mật mấy phần. Nếu là người bình thường, chỉ là coi là mưa máu biến lớn mà thôi, nhưng là đạo cảnh cường giả cảm ứng trong máu này mưa lại là một phen khác quang cảnh. Cái này biến lớn mưa máu trong ẩn hàm có hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, đại biểu cho có hai tên tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Hai cái, liên tiếp hai cái, mới hai cái, không cần lo lắng quá mức. Sư môn ghi chép trong xuất hiện một hai cái thần vẫn, có thể là thiên miếu tại chấp pháp vân vụ chi đỉnh, tại Diệp Chân mệnh lệnh dưới, 200 khổ tu tế ti phóng khí tu luyện, toàn lực gia trì phía dưới, Diệp Chân lần nữa ban thưởng đại lượng chúng sinh nguyện lực. Bốn vị nam man thần xạ toàn lực phối hợp phía dưới, lại oanh sát rơi một vị tạo hóa thần nhân, lấy giảm bớt Trường Nhạc công chúa 3000 quỷ phương đại trận áp lực. Nhất là Diệp Chân trảm giết thủ lĩnh bọn họ vương lúc Nguyệt Chi về sau, những này tạo hóa thần nhân từng cái liền cùng điên một dạng, điên cuồng phá vây, nhượng Trường Nhạc công chúa âm linh tổn thương trên diện rộng gia tăng. Cái này lại một vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc, đại lượng mưa máu lần nữa hạ xuống. Lần này, không cần Diệp Chân phân phó, 200 khổ tu tế ti cùng 4 vị nam man thần xà đồng thời đình chỉ công kích, toàn lực vận chuyển tu luyện công pháp, lần nữa bắt đầu cướp bóc thức lấy chỗ tốt, tu vi lần nữa bắt đầu phi tốc đề bạt. Thấy thế, chỉ còn lại 3 vị tạo hóa thần nhân gấp hơn Trường Nhạc công chúa áp lực càng lớn. Diệp Chân đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chính tại tăng cao tu vi Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đột nhiên gào thét một tiếng. Thả ta vào trận, khổ tu lâu như vậy, ta lão tôn muốn thử một chút bổng tử. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân gật gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, 3000 quỷ phương đại trận quang hoa hơi biến hóa, một cỗ âm phong liền đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đưa vào đại trận bên trong. Hét lớn một tiếng, cự cây gậy lớn liền nhấp nhoáng vô số diễm quang, đánh phía trong đó một vị tạo hóa thần nhân. Ha ha, ta cũng phải vào trận, ta Lão Chu cái bụng, ăn càng nhiều, càng lợi hại, bất quá đệ tức phụ con a. Ta Lão Chu chỉ thích hợp bị đánh, kiềm chế một chút a, đừng để ta mất mạng cáp. Chu Hồng cũng mở miệng, lần này Trường Nhạc không có hỏi nhiều, mà chính là trực tiếp đem Chu Hồng cuốn lên đại trận. Ta cũng phải vào trận, không cần quản ta, ta muốn tại thời khắc sinh tử du hí đi một chuyến. Huyền Hổ nói ra, sau đó Huyền Hổ cũng bị Trường Nhạc công chúa đưa vào 3000 quỷ phương đại trận. Cơ hồ là đồng thời, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người liền một người tìm tới một vị tạo hóa thần nhân ác chiến. Một màn này, nhìn Diệp Chân đập thẳng trán. Cảm tình ba vị này là tại Thận Long Châu trong không gian cùng bị nhốt tạo hóa thần nhân đồng phù. Đánh dính nhau. Mỗi ngày nói đồng phù là không có nanh vuốt lão hổ. Bây giờ nhìn thấy chiến lực hung mãnh tạo hóa thần nhân, liền từng cái ngao ngao kêu nhào tới. 3000 quỷ phương đại trận bên trong, có ba vị này vào trận, Trường Nhạc áp lực suy giảm. Bàn giao Trường Nhạc cẩn thận chú ý sau khi, Diệp Chân liền toàn lực vận chuyển công pháp thu nạp giữa thiên địa mưa máu trong ẩn chứa huyền ảo lực lượng. Diệp Chân bây giờ cùng Huyền Hổ bọn họ khác biệt, cần là tu luyện tích lũy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,